Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1803. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1803. Thấy cô ấy đồng ý, Hiên Viên Minh áp đầu lưỡi chọc chọc bên trong mình, mang theo vẻ đẹp có chút tùy ý lưu manh. Anh ta ý tứ sâu xa, cười nói, được, điều kiện là gì cũng phải đồng ý. Hà Tử Ngưng không nhận ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của anh ta. Lòng ham thắng của cô ấy đã được khơi dậy. Một lòng muốn chiến thắng người đàn ông ăn nói không biết suy nghĩ này, để anh ta tránh xa mình. Trước đây cô ấy không ghét Hiên Viên Minh như vậy. Nhưng từ sau khi cô ấy về nước, người đàn ông này giống như một cái kẹo me sừng. Hết lần này tới lần khác anh ta luôn ở trước mặt cô, ở trước mặt hoặc sau lưng châm chọc cô vài câu, ghét bỏ cô. Hà Tử Ngưng càng nhìn Hiên Viên Minh thì càng thấy khó chịu. Mỗi ngày đều nghĩ cách thoát khỏi sự đeo bám của người đàn ông này, để anh ta ngậm cái miệng nói lời ác độc đó lại. Không phải là câu cá sao? Có gì khó? Hà Tử Ngưng khi bắt đầu tràn đầy tự tin. Nhưng cô ấy không bao giờ ngờ rằng cuối cùng mình sẽ thua Hiên Viên Minh. Hơn nữa, kết quả là 5-0, thua thảm hại. Hiên Viên Minh 5, cô ấy là 0. Lần này thực sự quá mất mặt. Hà Tử Ngưng vẻ mặt khó chịu nhìn mấy con cá trong xô của Hiên Viên Minh. Vẫn còn muốn thi lại lần nữa. Cô ấy nói, lần này không tính, vừa rồi tôi phát huy hết. Chúng ta thi lại lần nữa. Thực tế, Hiên Viên Minh rất muốn nói với cô ấy rằng có thi lại 100 lần nữa cô ấy cũng sẽ không thể thắng được. Cô ấy cầm cần câu không đúng tư thế. Vừa nhìn là biết trước đây chưa từng câu cá. Không giống như anh ta, người cả ngày nhàm chán không có việc gì làm, chỉ nghĩ đến các loại hoạt động giải trí. Có điều, Hiên Viên Minh nhìn vào đôi mắt mở to tràn đầy vẻ tức giận của người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt sạch sẽ long lanh ánh nước, còn đẹp hơn cả nụ cười của cô ấy. Anh ta nhún vai, làm như không quan trọng nói, được rồi, lại lần nữa. Người đàn ông cố ý lại gần Hà Tử Ngưng, cười khẽ bên tai cô ấy, nghiêm túc nói, có cần anh đây nhường em không? Giọng của Hiên Viên Minh không giống Phạm Nhật Minh trầm và có từ tính. Giọng nói của anh ta bình thường, nhưng giọng điệu của anh ta luôn lưu manh gợn đòn, mang theo vài phần tùy ý thờ ơ, nhấn mạnh cuối âm, lại có một chút gợi cảm. Tai của Hà Tử Ngưng không kiểm soát được đỏ lên. Cô ấy ném cần câu xuống, quay đầu đẩy Hiên Viên Minh ra, giả bộ chán ghét, anh làm gì mà dựa gần tôi như vậy, ai cần anh nhường. Ánh mắt Hiên Viên Minh rơi vào vành tai đang đỏ ửng của cô ấy. Anh ta cười càng tùy ý hơn, anh ta nhướng một bên mày rồi từ từ lùi về vị trí của mình. Giọng điệu lười biếng, được thôi, tí nữa thua thì đừng có khóc. Ai khóc? Hà Tử Ngưng hung hăng trừng mắt nhìn anh ta, lại cầm cần câu lên và chuẩn bị câu. Lúc này, có người đến gọi bọn họ. Cách chương.